Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng lão Lý niệm A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ ngàn vạn đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Vừa niệm xong, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có mấy điểm sáng. Hắn dụi mắt, lại chỉ tay về phía thị vệ bên cạnh hỏi, ngươi xem đó là gì? Có phải ta hoa mắt không? Sao ta thấy phía trước có đèn? Tên thị vệ nghe vậy nheo mắt nhìn theo ngón tay của hắn về phía trước. Không giống đèn, giống như mắt, không ổn, là sói. Lão Lý đột nhiên phản ứng lại, sa mạc Minh M-O-N-G thế này làm sao có đèn được, những chấm sáng kia chính là mắt sói. Mọi người cẩn thận, phía trước có bầy sói. Lão Lý hét lên với cả đội, Vân Mộng Hạ Vũ, á, có sói sao? Quá đáng sợ. Vài cô nương của Yên Vũ Lâu lập tức hoảng sợ hét lớn. Muốn sống thì im miệng cho ta. Các người muốn dụ sói đến sao? Lão Lý quát, Tô gia không ai lên tiếng. Chỉ có Tô Thành hơi sợ hãi ôm chặt lấy eo nhị ca. Tô Quân vỗ tay an ủi hắn. Tô phu nhân lại rất bình tĩnh. Đừng kêu đừng hét. Sói rất sợ đông người, sợ lửa. Chỉ cần chúng ta không tách ra, chúng sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Nương, sao người biết nhiều thế? Tô Bân rất tò mò, nương vẫn luôn ở trong phủ rất ít khi ra ngoài, sao lại hiểu được điều này? Hồi trẻ nương cũng theo cha và cữu cữu của các con đi du ngoạn khắp nơi, tự nhiên cũng hiểu được nhiều kiến thức sinh tồn ngoài tự nhiên. Tô phu nhân cố gắng cười nhẹ nhàng trả lời, càng đến gần ánh sáng xanh, lão Lý và những thị vệ khác càng cẩn thận hơn, mặc dù biết có bầy sói nhưng cũng phải đi như vậy, vì đó là con đường bắt buộc phải đi. Mọi người nhớ phải theo sát, nếu lạc đàn rất có thể sẽ bị sói nhắm vào. Còn nữa, nếu có sói, mọi người đừng hoảng sợ, đừng kêu la, cầm đuốc lên cao, chúng sẽ không dám tiến lên. Lão Lý nói xong, ra lệnh cho thị vệ giơ đuốc lên, vây những người không có đuốc ở giữa rồi từ từ tiến lên. Mọi người đều không nói nữa, bầu không khí trở nên vô cùng kiềm nén. Trưởng giã cố tình đi ở cuối đội, hắn ta cầm đuốc, vừa đi vừa suy nghĩ. Bầy sói ở phía trước, nếu tấn công trước thì cũng có người đỡ, ước chừng một nửa thời gian sẽ không đến lượt hắn ta. Lão Lý đi đầu tiên, nếu bầy sói cắn thì hắn cũng là người đầu tiên phải không? Nghĩ đến đây, khóe miệng trường giã nở một nụ cười xấu xa. Thật kỳ lạ, khi ở xa có thể nhìn thấy những đôi mắt sói lấp lánh nhưng khi đến gần thì ngược lại, chẳng nhìn thấy gì cả. Tất cả mọi người đều nín thở, sói quả thực rất xảo quyệt. Chúng cảm nhận được có người đến nên đã ẩn núp. Nguy hiểm rình rập khắp nơi. Lý ca, hình như bầy sói đã trốn mất rồi. Một tên thị vệ hạ giọng nói. Chúng ẩn trong bóng tối. Chúng ta ở ngoài sáng. Mọi người tuyệt đối không được tách đội. Rất có thể chúng đang theo sau đội ngũ của chúng ta. Chuẩn bị tấn công những người lạc đàn bất cứ lúc nào. Lão Lý đã đến sa mạc vài lần. Cũng có chút kinh nghiệm. Ai ở cuối đội? Lão Lý hỏi. Là trường giã. Bảo hắn cẩn thận, bám sát đội ngũ. Lão Lý hạ giọng ra lệnh, có tên thị vệ truyền lời. Trưởng giã nghe xong khịt mũi lạnh lùng, không nói gì. Tên Lý thị vệ này thật lòng không mong hắn ta tốt, có cần phải nói thẳng thừng như vậy không? Rõ ràng bầy sói ở phía trước, sao lại đột nhiên tấn công người ở phía sau? Cách chương.